Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1432, chương 1428, cân nhắc tiêu chuẩn. Sơ Rốt Hai kinh ngạc nhìn nó một hồi lâu. Nếu như là tên này kêu lô răng Wimbledon nam tính chết mất lời, ta đại khái cũng sẽ không còn tồn tại đi. Trong giọng nói Valerius cũng không có bất kỳ nặng nề cảm giác. Bất quá so sánh toàn bộ tộc quần, cá nhân ta vận mệnh không đáng nhắc tới. Nếu như giết chết hắn có thể để cho tộc quần kéo dài, người tuyệt đối không nên do dự. Yên lặng tai ương không có đem cái đề tài này tiếp theo. Nó quay đầu nhìn xuống hướng dưới nhà cao tầng huyên náo nói tiếp, trong đó không chỉ có nhân loại, còn có thể nhìn thấy mấy con tựa như bóng người của sơ thăng thể. Chúng nó qua lại hướng tới trong dòng người, cùng xung quanh hòa làm một thể. Cảnh tượng như vậy bất luận nhìn thế nào đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Một hồi lâu sau, nó mới một lần nữa hỏi, người tin tưởng cái đó nam tính sao? Thành thật mà nói, quan hệ đến tộc quần tồn vong loại đại sự này, tin tưởng một từ quá mức đơn bạc. Và Valerius hơi hơi cúi người nằm ở trên hàng rào. Cho dù đàm phán người là ngươi, ta cũng không thể chỉ bằng vào tin tưởng làm việc. Nhưng hắn nói tới có một điểm không sai. Tín nhiệm là thay đổi cơ sở, nếu như không có tầng này cơ sở, chúng ta khả năng yêu cầu vài chục năm, thậm chí trên trăm năm thời gian tới thay đổi đối với cuộc chiến thần ý cố hữu quan niệm. Mà thế hệ này giới có lẽ vượt xa quá tộc quần năng lực chịu đựng. Cho nên vô luận là dùng là cùng hay không tới đáp lại, đều không tính là thích hợp. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Từ trước mắt đến xem, hắn đúng là hướng về kết thúc phương hướng của cuộc chiến thần ý đang cố gắng. Nói cho ta biết những thứ kia chiến cuộc thay đổi cũng không tính là nói láo. Mỗi cái phương diện tổng hợp, điểm này tín nhiệm cũng không tính yêu cầu quá đáng gì. Mộng Yểm nhẹ giọng nói, hoài nghi vĩnh viễn không thiếu lý do, mấu chốt tại chỗ lập lừa đảo cân nhắc. Cân nhắc, sao? Yên lặng hơi hơi lặp lại qua một lần. Ta đây tiếp theo nên làm gì? Cái này cần nhìn chính ngươi. Ta từng nói, ngươi đã là một gã hợp cách đại quân. Ta không hy vọng quá nhiều ảnh hưởng phán đoán của ngươi. Sau đó, ta đều chỉ có thể ở nơi này nhìn thấy ngươi sao? Sir Rock Hai do dự nói, cũng không nhất định. Valerius nhún nhún vai, ta nghe Lô Răng nói, hắn tại thử nghiệm cứu vãn một vị tên là Cho Bụi nữ phù thủy. Nếu như thần sứ tiết lộ tin tức là chính xác, cho dù thân thể biến mất, chỉ cần tại ý thức giới lưu lại vết tích liền vẫn cụ một chút hy vọng sống. So với chìm nổi tại ý thức chi hải nữ phù thủy, ta ít nhất phải hoàn chỉnh nhiều lắm. Đúng rồi, nó nói tới chỗ này đưa hai tay ra, lấy xuống bảo hiểm của đối phương, xem xét đến nguy hiểm. Như vậy gặp mặt tất nhiên sẽ không quá nhiều, cho nên cũng đừng bọc nghiêm nghiêm thật thật so với đen nhánh khôi giáp. Ta càng muốn nhìn thấy ngươi nguyên bản bộ dáng. Chấm chấm. Làm hai người lần nữa trở lại phòng khách, Lô Răng không khỏi nhíu mày. Cứ việc theo cá viên trong báo cáo đã biết được, Yên Lặng Tai Ương bản thể cùng bình thường chuẩn bị chiến tranh thời điểm bộ dáng tương phản cực lớn. Nhưng tận mắt thấy thời điểm vẫn sẽ có loại gan ngoài ý muốn cảm giác. Nếu không phải sớm có chuẩn bị, hắn quả thực rất khó đem cái này khôi ngô giữ tận khôi giáp cùng bên trong nữ tính ma quỷ liên hệ với nhau. Các ngươi nói xong rồi, kết luận như thế nào? Ta muốn hỏi một cái vấn đề. Nhân loại, Sơ Rốt Hai lạnh lùng hỏi, nếu như cuộc chiến thần ý thật là một trận trò lừa bịp, ngươi có mấy phần chắc chắn có thể chiến thắng thần minh? Trên thực tế ta không biết. Đây cũng là Lô Răng thường thường tự hỏi một cái vấn đề. Thần minh là cái gì? Mục đích của nó ở chỗ nào? Ta phải nên làm như thế nào chiến đấu? Thậm chí sẽ có hay không có chiến đấu cơ hội? Tất cả đều là không thể biết được. Mặt khác, dứt bỏ những thứ này không nói, liền nói hiện nay đang bày ra năng lực đến xem. Trên lý thuyết chúng ta chút nào không có cơ hội, nhưng là ta tin tưởng vô luận kết quả như thế nào, đều tốt hơn ngồi chờ chết. Ta một chút cũng không quan tâm chết sống của ngươi. Bất quá đừng quên, Valagris đại nhân vẫn còn đang tại ý thức của ngươi trong lĩnh vực. Vì nó, ta cũng đến sống khỏe mạnh đúng không? Ngươi hiểu được là tốt rồi. Serokhai hung ác trợn mắt nhìn hắn một cái. Về phần yêu cầu của ngươi, ta nhất định phải xem xét sau đó mới làm quyết định. Ta cũng không trông cậy vào một lần đàm phán liền có thể lấy được thành quả. Lorang gật đầu một cái, nhưng ít ra đây là chưa từng có đột phá. Sau liền dùng bức thư liên lạc đi. Dù sao như vậy gặp mặt đối với song phương tới nói đều là nguy hiểm cực lớn, chỉ cần Tây Tuyến quân còn đang xâm nhập tứ đại vương quốc lãnh địa, khói lửa chiến tranh thì sẽ không ngừng. Còn có, hắn bưng ly lên, nếu lần sau gặp mặt xa xa khó vời, người xác định không uống một ly sao? Hừ, Serokhai khinh thường cầm lên trên bàn thức uống, một hớp rót vào trong miệng cho hề này nó thấy cũng nhiều. Coi như đồ chơi này khó đi nữa uống, nó cũng sẽ không ở trước mặt địch nhân lộ ra cái gì khiếp ý. Là một cổ chưa bao giờ thể nghiệm thuần hậu cùng ngọt ngào cảm giác chảy vào cổ họng trong nháy mắt. Cả căn phòng đột nhiên biến mất, nó lại trở lại rừng cây gian. Yên lặng tai ương theo bản năng về phía Valagris chỗ ngồi nhìn lại. Lại chỉ thấy một mảnh rỗng tuếch bãi cỏ. Cái này ngắn ngủi một màn tựa như một trận ảo giác. Chỉ còn lại một luồng hương vị ngọt ngào vang vọng tại giữa răng môi. Sai như thế nào thời gian dài như vậy? Nhìn thấy yên lặng hiện thân, Hekerdâu không chút do dự liên tục mở ra mấy cái vặn vẹo chi môn. Kéo lấy nó một hơi rút lui ra khỏi hơn 10 dặm sau mới hỏi. Dưới cái nhìn của nó, trả lời tới tay sau liền hẳn là lập tức rời đi mảnh khu vực kia mới đúng. Bọn họ không có cho ta trả lời. Trầm mặc vẻ mặt dường như lòng có chút không yên. Cái gì? Bầu trời chi chủ nhíu mày. Chẳng lẽ đó là một cái bẫy dập? Không, ta gặp được Valagris. Hekerdâu thiếu chút nữa không có một cước đạp không? Từ trên trời rơi xuống đi. Ngươi nói cái gì? Valagris quả thật bám vào ý thức trong lãnh vực. Suy đoán của ngươi cũng không sai. Yên lặng chậm rãi nói. Chỉ bất quá cái đó bị dựa vào người là Grey Castle Vương. Cũng là mảnh vỡ truyền thừa người sở hữu. Trở lại thần tạo chi thần. Nghe xong Serokhai tự thuật sau, Hekerdâu lâm vào cực độ trong hỗn loạn. Số lượng cao tin tức cơ hồ bế tắc đầu của nó. Mặc dù dự liệu được Valagris nhất định có chút tìm kiếm, nhưng không nghĩ tới nhân loại càng đã thâm nhập đến trình độ này. Hơn nữa tại theo một ý nghĩa nào đó, Mộng Yểm đã cùng đối phương tạo thành quan hệ hợp tác. Những tin tức này nếu như là truyền đi, đủ để thay đổi tộc quần gần ngàn năm qua lịch sử, cũng sẽ để cho chúng nó đứng đến vương mặt đối lập. Thử đi thuyết phục vương. Hekerdâu mấy ngay lập tức đã bỏ đi cái ý niệm này, hiện tại nó vô luận như thế nào cũng không muốn lại tiến vào chúa tể thánh tọa. Nếu không vương chốc lát sẽ đối với nó làm chút cái gì, nó liền cơ hội cự tuyệt cũng sẽ không có. Như thế đứng đến Valagris bên này. Thật ra thì tại lúc mới đầu, Mộng Yểm cũng là vương một lớn người hậu tuyển. Từ trên bản chất mà nói, vương cùng đại quân khác biệt cũng không phải là thể hiện về năng lực. Trở thành vương cần muốn đánh đổi khá nhiều. Cái này quyết định bởi với một người lựa chọn. Vì vậy nên ý nghĩ ngược sẽ không có cái gì tôn nghiêm lên trở ngại. Duy nhất để cho nó do dự bất định là thân là người của dị tộc loại. Cuộc chiến thần ý có phải là hay không trò lừa bịp không nói trước. Mảnh vỡ truyền thừa đối với tộc quần tăng lên nhưng là thật thật tại tại. Nhân loại bây giờ tại không biết truyền thừa dưới sự giúp đỡ tiến bộ nhanh chóng. Nếu như là sau đó mới nổi lên va chạm, tộc quần lại nên làm cái gì? Những thứ này nghi ngờ để cho nó từ đầu đến cuối khó mà quyết định. Hekazel không có chú ý tới chính là, ngay tại nó ngâm ở trong ao minh tư khổ tưởng thời khắc, yên lặng tai ương đã đội nón an toàn lên, cầm lên cán dài kiếm, âm thầm rời đi phù du gian. 1438. Hôm nay không càng chuyện vặt quá nhiều. Bây giờ còn chưa về đến nhà, mọi người đi ngủ sớm một chút. Omega, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.